Đế quốc bại gia tử, chương 1380, lo được lo mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Vương Khang kiêng kỵ nhất chính là Thái Thượng Giáo, mặc dù là một giang hồ tông môn, nhưng trong bóng tối gây sóng gió, hôm nay đại lục hỗn loạn, tất cả nước thế cục phong vân biến ảo, chiến sự phân tranh, những thứ này sau lưng đều có bọn họ bóng dáng ở, nhất là Thiên Vấn, hắn ở trước kia rất sớm cũng đã đang bố trí, ở tất cả quốc gia, các nơi địa vực đào tạo con cờ. Rất hiển nhiên, Cao Tu chính là một cái trong số đó, hắn chính là người như vậy. Đây cũng là Vương Khang rất chú ý, hắn nhu cầu rõ ràng càng nhiều hơn tình báo tương quan, lấy đối phó kế tiếp loạn cục. Trận chiến này, không chỉ là giữa quốc gia và quốc gia đại lục tranh bá, còn có phức tạp hơn tình thế ở trong đó. Cao Tu bắt đầu nói, hắn là một cái vì tư lợi người, cũng là nhất tích mệnh người, bây giờ tình huống rất rõ ràng, hắn đã trở thành Vương Khang tù nhân, cho nên hắn chớ không có cách nào khác, chỉ có thể giao phó. Dĩ nhiên, hắn dù là không nói, Vương Khang cũng sẽ để cho hắn mở miệng. Mà ở thời gian này, thuyền đội tiếp tục tiến về phía trước vào, đem sẽ xem Tề quốc thủy sư Triệu quốc như vậy, phản công đến bọn họ địa phương. Hụ, hụ, nguy nga lộng lẫy cung điện, vang lên một trận liền hụ tiếng. Tề hoàng Cao Duyên Tông khăn tay che, qua một hồi mới là tỉnh lại. Vị này hình tượng thể hình một mực mập mạp, cho người cảm giác tựa như cùng là thương nhân thánh võ bệ hạ, thật sự là gầy đi rất nhiều. Tình thế vô cùng cái biến hóa, liên tục đả kích quốc gia loạn trong giặc ngoài, cái này làm cho lòng hắn lực quá mệt mỏi, làm sao có thể giống như trước nữa như vậy, lòng khoan dung người mập. Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể à, Tể tướng Điền Quân mở miệng, ngay sau đó nhị hoàng tử Cao Duệ cũng là phụ họa nói. Phụ hoàng, long thể của ngài mới là trọng yếu nhất, ngài có thể ngàn vạn không nên có quá nhiều tâm trạng. Làm sao có thể chưa? Cao Duyên Tông đứng lên, gánh tay đi tới điện hạ, như vậy cảm giác có thể thoải mái một ít. Cũng không biết Vinh Thân Vương hiện tại lấy được dạng gì chiến quả. Hắn mở miệng vừa nói, sắc mặt hơi trầm xuống. Đây chính là hắn là phá cục mấu chốt một bước. Lúc trước đối với sở trong chiến tranh, đất liền tác chiến quân đội tổn thất cực lớn, hiện giờ có thể cầm xuất thủ cũng chính là Thủy Sư. Đại lục thứ nhất Thủy Sư. Đây là hắn nhất dẫn lấy làm hãnh diện quân đội, Tề quốc là bá chủ trên biển, là vùng biển tuyệt đối người điều khiển. Dĩ nhiên, hắn vậy ôm cực lớn mong đợi. Quảng cáo, Thủy Sư là hắn sau cùng lá bài chủ chốt, đây là vì đại cuộc cũng là vì trả thù. Vương Khang Phú Dương Thương Hội cuốn đi nhiều chữ lương thực ở Tề quốc, kiếm rất nhiều tiền, kiếm chậu thể đầy bát đi. Nhân viên chủ yếu toàn bộ rút lui, nơi lưu lại đều là người không quan hệ, hơn nữa còn đều là Tề quốc người. Cái này thì khó chịu, Phú Dương Thương Hội khống chế rất trọng yếu biết bao sản nghiệp, hơn nữa đối với có nhiều chỗ kinh tế có rất ảnh hưởng lớn lực. Nhất là ở kinh tế nguy cơ thời điểm, càng hiện ra hắn tầm quan trọng. Cho dù là hắn đang cực lực truyền bá Triệu quốc, truyền bá Vương Khang uy hiếp bàn về, có thể dân chúng cũng không nhận nợ, vì vậy còn đưa tới rất nhiều xã hội mâu thuẫn. Hắn chọn lựa cương quyết các biện pháp xử trí, nhưng phát hiện đối với tự thân kinh tế ảnh hưởng lớn hơn. Cặn kẽ quá trình không ta nói rõ, tóm lại chính là bực bội tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại này bị người chế cảm giác quá khó chịu. Rất rõ ràng Vương Khang sớm có bố trí, cầm Tề quốc coi thành một cái hốt bạc chi địa. Cặn kẽ tính toán sau đó, tổn thất không thể lường được. Cho nên, ở Thủy Sư trước khi lên đường, hắn cho Vinh Thân Vương, cho tất cả người xuống một mệnh lệnh. Không chỉ là đánh chiến đấu, vậy không chỉ là binh lính, các ngươi vẫn là cường đạo. Binh cùng phỉ ở một ít đặc định thời điểm, vốn là tương thông. Đốt giết cướp bóc, có thể dùng hết thảy thủ đoạn, không cần chút nào cố kỵ. Nam Sa Loan là Vương Khang đại bản doanh, phải đi cướp đoạt. Cầm Vương Khang từ Tề quốc được lợi đi cũng cầm về. Vì cái mục đích này, hắn ở Tề quốc vốn là kinh tế xu thế suy sụp dưới tình huống, như cố tổ chức thủy sư, điều động tất cả ở biên chiến thuyền. Tất cả người tương gia, có chừng hơn 50.000 người. Chỉ là tiêu hao thành vốn là một cái to lớn con số. Đây đối với trước khi Tề quốc đương nhiên là một đĩa đồ ăn, có thể hiện tại cũng rất miễn cưỡng. Hắn mơ ước kỳ vọng rất lớn, cũng là muốn đảo qua trước xu thế suy sụp, hướng tất cả người tuyên cáo, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Tề quốc vẫn là cường đại nhất bởi vì có đại lục thứ nhất Thủy Sư. Hẳn không có vấn đề chứ, khẳng định không thành vấn đề. Cao Duyên Tông suy nghĩ, bất giác tự diễu, mình đều như vậy lo được lo mất liền sao. Điều động khổng lồ như vậy Thủy Sư hạm đội ai có thể chống cự. Không người có thể so sánh, nhất định sẽ không có vấn đề. Dựa theo thời gian suy tính, hẳn sớm đã đến Triệu quốc. Đây là Điền Quân cắt đứt hắn suy nghĩ mở miệng nói. Lần này cơ hồ là điều động chúng ta thủy sư toàn bộ lực lượng, chủ lực chiến thuyền toàn bộ điều động, còn bao gồm 3 chiếc sắt thép lâu thuyền, vẫn là Vinh Thân Vương tự mình nắm giữ ấn soái xuất chinh, tất nhiên là không có vấn đề. Ngài cứ yên tâm đi, chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức truyền về. Đúng vậy, Phụ Hoàng. Đây là Cao Duệ cũng là phụ họa nói. Chúng ta Tề Quốc có đại lục thứ nhất thủy sư, là tuyệt đối bá chủ trên biển, trận chiến này tất thắng, vậy nhất định có lớn chiến quả. Chúng ta từ vùng biển đột kích như vậy thì đánh loạn phe địch an bài, mở ra thứ ba chiến trường, dĩ nhiên mấu chốt vẫn là cướp đoạt. Cao Duệ lạnh lùng nói, Triệu Quốc năm gần đây phát triển kinh tế nhanh chóng, nhất là Vương Khang lại là thể tính to lớn, hắn có nhiều ít tài sản, không người biết chúng ta phải đem mất đi cũng bù lại. Nước của chúng ta sư mạnh mẽ, căn bản không người có thể địch cũng không có người có thể cản, ngài cứ yên tâm đi, căn cứ thời gian suy tính tin tức hẳn ở nơi này mấy ngày. Ừm, Cao Duyên Tông gật đầu một cái. Vậy cảm giác được mình suy nghĩ nhiều, khẳng định là không thành vấn đề. Có thể không biết tại sao, hắn luôn là cảm giác có chút không nỡ. Dù sao đối với tay, nhưng mà Vương Khang à, báo. Ngay tại lúc này, có một cái cung đình vệ sĩ bước nhanh đi vào, bận bịu nói. Bệ hạ, phía trước có tin tức. Quảng cáo, Cao Duyên Tông bận bịu hỏi, cái nào phía trước là thủy sư sao? Lý Độ tướng quân trở về. Lý Độ, Cao Duyên Tông cau mày, nội tâm nghi ngờ chính là đưa một tin, lại thế nào dùng Lý Độ tự mình trở về, hoàn toàn không cần phải à, ha ha. Cao Duệ cười nói, Phụ Hoàng, xem ra là có thắng lớn báo à, nếu không Lý Độ tướng quân cũng không khả năng tự mình chạy về. Tất nhiên là thiên đại tin vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa nghĩ như thế cũng nói thông, Cao Duyên Tông lại hỏi nói, Lý Độ ở chỗ nào? Liền ở ngoài điện, được mau truyền Lý Độ đi vào. Cao Duyên Tông bận bịu mở miệng, hắn nội tâm cấp nhưng bỏ quên vị này cung đình vệ sĩ sắc mặt cũng không tốt xem, hắn muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không có nói. Lúc này còn chưa muốn kích động chân mày. Cung đình vệ sĩ đi ra ngoài, liền một lát thì có mấy người đi vào, nói chính xác là hai cái cung đình vệ sĩ dìu đỡ một người. Người này khắp người bùn lầy nước đọng, tóc tai bù xù, đi bộ không yên, như vậy ăn mày. To gan, Cao Duệ lúc này khiển trách, Hoàng cung đại điện há có thể để cho như vậy quần áo xốc xếch người đi vào. Đợi một chút, mà Cao Duyên Tông nhưng kinh nghi nói, người là Lý Độ, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.